Chương 228, chấp nghiệm chống đỡ. Tại dạng này áp lực dưới sự kích thích, vô tình bộc phát ra lớn nhất tiềm lực, đầy đầu đều là phi lôi thần chi thuật sự tình, đồng thời tự thể nghiệm, đại não đang không ngừng suy tư, thân thể đã ở không ngừng thi triển, từng cái ý niệm trong đầu, từng cái ý tưởng đều tranh thủ rơi xuống thực sự, mà không phải gọi không luyện giả kỹ năng. Như vậy đại não thân thể lẫn nhau phối hợp phía dưới mặc dù sẽ không lập tức bạo phát thư cờ tăng trưởng, nhưng là đi đối với lộ số cộng thêm phương pháp chính xác phối hợp, có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tu luyện làm ít công to, tích lũy tháng ngày đứng lên trùng quy sẽ nên đón đại đột phá. Cho nên vô tình vừa ra tới mức có là lại là hưng phấn lại là hề hoài, không có biện pháp mặc dù đang bên trong sẽ không chết, nhưng là nếu như lấy thương thế mà nói phóng tới bên ngoài tuyệt đối là chết không biết bao nhiêu lần, bực này đồng ý với vô căn cứ từng trải rất nhiều tái sinh chết. Tuy là không phải chân chính trong sinh tử đại khủng bố, nhưng là cũng coi như là một loại to lớn tôi luyện, vừa ra tới vô tình nhất định cái này một loại phương pháp. Người tinh thần đã không sai biệt lắm đạt được cực hạn, một ngày một lần là được, trở về đi, lưu lại phi lôi thần mục thư cờ, rõ ràng thiên trở lại. Vô tình phi lôi thần mục thư cờ chỉ có một ngày về sau liền sẽ tiêu tán rơi. So với đệ tứ hồ cả cái loại này nhất lưu hạ ở bình thường dưới trạng thái hầu như vĩnh viễn sẽ không biến mất cảnh giới có thể là kém rất xa. Nhưng là vô tình cũng rất tự tin, bởi vì hắn biết chỉ cần tiếp tục nữa lời nói sớm muộn đều có thể đạt được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chính là cái kia cảnh giới, thậm chí siêu việt hắn. Ừ vô tình nghỉ ngơi một cái biết, sau đó thi triển phi lôi thần thuật ly khai thần điểu núi. Thật không nghĩ tới sau khi hắn rời đi thần điểu núi có thể là náo nhiệt cực kỳ. Hai từ này, thiên phú tuy là không phải tốt, nhưng là hắn chấp niệm trong lòng thực sự quá mạnh mẽ, ở nơi này một chấp niệm dưới sự ủng hộ, coi như là cái gì thiên tài cũng kém hơn hắn. A Hỏa Hoàng ở vô tình ly khai lời nói sau đó chậm rãi mở miệng nói. Trên thực tế nàng có thể là đem vô tình ở giả thuyết trong thời không toàn bộ quá trình toàn bộ nhìn ở trong mắt. Đổi những người khác dù cho là người tâm trí kiên định cũng cầm cự không nổi, cũng chỉ có cái loại này tâm trí kiên cường, tinh thần cường đại đồng thời vừa có cường đại chấp niệm, tín niệm ủng hộ người khả năng tiếp tục chống đỡ, đồng thời ở tu luyện gian khổ ở giữa tìm được một phần thuộc về mình vui sướng, cũng chỉ có như vậy khả năng kiên trì bền bỉ tiếp tục nữa. Đổi những người khác coi như vì trở nên mạnh mẽ có thể kiên trì vào nhập hư nghị thời không nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không giống như vô tình hưng phấn như vậy. Hận không thể thiên thiên đi vào tựa như, cho nên cũng khó trách Hỏa Hoàng sẽ như thế cảm thán, có thể để cho loại này sống không biết bao nhiêu năm lão cổ hủ như vậy tán thưởng người có thể là rất ít rất ít. Ít nhất những cái được gọi là tuyệt thế thiên tài Hỏa Hoàng căn bản nhìn cũng không nhìn liếc mắt, bởi vì vô tận tuế nguyệt ở giữa tuyệt đỉnh thiên tài thật là nhiều như hàng hà sa số, nhưng là cuối cùng có thể lưu lại như thần truyền thuyết người lại có vài cái ít nhất rất nhiều đều không phải hay là thiên tài lưu lại. Cho nên Hỏa Hoàng loại này lão cổ hủ xem người vĩnh viễn không phải xem thiên phú như vậy phiến diện. Tên kia thật đúng là quái thai à, hai chúng ta đi vào một lần đều đáy lòng sợ hãi, tên kia lại hận không thể thường thường ở bên trong. Mộ Trẹt nói trong ánh mắt hiện lên một cái vẻ kính nghệ, giống như nàng cao ngạo như vậy thông linh thú muốn đánh đáy lòng phục một người rất khó, nhưng là vô tình khế ước giả này lại hoàn toàn lấy hành động thực tế để cho nàng tâm phục khẩu phục. Đúng à? Tên kia quả thực cũng không biết cái gì cấu tạo. À tỷ củ nọ ngoài miệng cũng nói như thế, nhưng là của nàng ánh mắt cũng cùng Mộ Trẹt không có sai biệt, đều là hiện lên một cái vẻ kính nể vẻ. Đã trở lại cổ nổ hạ vô tình tuy là vẻ mặt hưng phấn, nhưng là lại không che giấu được mệt mỏi ra rời. Ở nhà chứng kiến trở về vô tình cái bộ dáng này, xù nạ nhất thời đứng dậy một cái thuấn thân thuật xuất hiện tại vô tình trước mặt một tay ôm hắn lên tới đưa đến ôn tuyền bên trong. Đồng thời lấy đặc biệt thủ pháp kìm vô tình toàn thân các nơi huyệt đạo, mạch lạc. Một hồi lâu, vô tình chỉ cảm thấy tinh thần mệt mỏi dã rời đều biến mất không ít, nhưng vẫn còn cần nghỉ ngơi thật tốt. Chú nạ thấy vẻ mặt không nỡ, vừa rồi vô tình đã đem ở thần điểu núi phát sinh sự tình đều nói cho nàng. Chú nạ nghe được tâm đều co quắp, nhịn không được nói ra, ngươi liều mạng như thế làm cái gì, cẩn thận tổn thương chính mình á không liều mạng mệnh làm sao có thể bảo hộ ta tiểu kiểu thê. Làm sao vì ngươi che lấp một mảnh trời ạ vô tình trên mặt còn hiện ra vẻ vẻ vải. Nhưng nhìn khí sắc so với phía trước thật nhiều. Ngu ngốc xù nạ trong mắt nhu tình thiên chuyển, mang theo tình yêu thanh âm mắng một cái âm thanh, đem vô tình ôm, để đầu của hắn gối lên chính mình vĩ ngạn bên trên, nhẹ nhàng kìm ở vô tình trên đầu huyệt vị. Đại não có thể là cực kỳ tinh vi địa phương, coi như là xù nạ như vậy chữa thương thánh thủ kìm thời điểm cũng là cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ xuất hiện một tia một hào sai lầm. Vì chiếu cố vô tình xù nạ hôm nay trực tiếp trốn việc, hồ cả công tác toàn bộ để xì dùn giải quyết, mà nàng thì là ở chỗ này chăm sóc vô tình, đồng thời ôm hắn nghỉ ngơi. Đệ nhị thiên, vô tình ở xú nạ nhu tình chiếu cô cho nhất thời đầy cha nở dê tha y khôi phục lần nữa đi thần điệu núi. Xú nạ tuy là rất không muốn vô tình đi, nhưng là nhìn một cái vô tình ánh mắt kiên định kia, hồi tưởng phía trước hắn ở thần điệu núi từng trải mười thế luân hồi thời điểm dáng vẻ. Nhất là ở ảo thuật trong chứng kiến vô tình sau cùng cái kia một tiếng gào thét, dù cho mười thế luân hồi đều không muốn quên nàng. Chú nạ mỗi lần nghĩ tới đây đều hận không thể thời thời khắc khắc đem vô tình ôm vào trong ngực hảo hảo sủng ái hắn, đem tất cả tốt nhất đồ vật đều cho nàng. Mỗi một lần nghĩ đến đây lòng của nàng đều mơ, triệt triệt để vì vô tình mà rơi vào tay giặc, bị hắn chinh phục. Nàng biết chịu đựng vô tình lớn nhất chấp niệm liền là tới từ ở nàng, ngoại trừ vô tình chính mình trở nên mạnh mẽ quyết tâm ở ngoài còn có đến từ chính của nàng chấp niệm. Chú nạ thật nhiều lần đều kém chút nhịn không được không muốn để cho vô tình đi tu luyện thẩm nghị hắn dễ dàng, hết thảy đều giao cho nàng để giải quyết, nàng sẽ mang lại cho vô tình tốt nhất tất cả, muốn có được tất cả. Cho nên chú nạ so với thời kỳ niên thiếu càng thêm chăm chỉ tu luyện, bởi vì nàng cũng có đến từ chính vô tình chấp niệm, một cái làm thê tử muốn quan tâm, bảo vệ, không nỡ trượng phu chấp niệm, một người thân là mẫu thân muốn chiếu cố, sủng ái, bảo hộ hài tử chấp niệm. Muốn cùng vô tình vĩnh viễn hạnh phúc cùng một chỗ không bị bất cứ thương tổn gì cùng quấy nhiều chấp nghiệm. Trên thực tế vô tình không biết là ở hắn đệ nhất thiên đi thần điểu núi thời điểm rổ hỉ cụ hệ mẹ lại tìm Suna, hai người ở hổ cả bên trong phòng làm việc không biết đàm luận cái gì, chỉ biết cuối cùng hai người đều mỉm cười ly khai, tuy là mang theo ghen tuông, nhưng là hai người đều chung đụng được không sai, cũng không có giống như những cô gái khác gặp phải tình huống như vậy mà đánh đập tàn nhẫn hoặc là cãi nhau các loại cục diện xuất hiện. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.